phía trước phát hiện dấu vết vó ngựa của kỵ binh Hung Nô, điện hạ thỉnh nguyên cô nương đi xem. P.S. Bài thơ này có ý nghĩa rất hay nha. Sau này có tặng quà cho ai thì hãy vì muốn giữ mối quan hệ tốt và lâu dài với người đó chứ đừng vì đáp lễ. Người mình thích có tặng hoa dại thì vẫn thích, người mình không thích có tặng bảo mã cũng chẳng cảm kích kia kia. Hôm nay chế đi chơi nên post cho mọi người. Hy vọng hôm nay khởi đầu thuận lợi, mọi người đều vui vẻ, ta cũng vui vẻ luôn, he he. Khách chương.